cái nick của anh Mỹ Nghệ Cẩm Tú bây giờ anh đang là người chia sẻ đó, cái người chia sẻ nó còn tương tác tốt hơn là cả fan cứng đó anh Mỹ Nghệ Cẩm Tú. Vừa rồi là cái huy hiệu fan cứng của Facebook nó bị lỗi, ở cái fanpage của mình nó bị lỗi và mình phải gửi mail support của YouTube của Facebook thì nó mới được bật lại đó các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện của một tác giả rất quen thuộc, đó là tác giả Hoàng Nam. Tác giả Hoàng Nam chúng ta đã biết với rất rất nhiều bộ truyện hay, ví dụ như là Hậu Lê Du Hành Ký, ví dụ như là Pháp Sư Quỷ, hàng loạt những cái series của Pháp Sư Quỷ mà A Tũng đã diễn đọc đúng không ạ? Ví dụ như là những cái truyện ma ngắn mà trước đây A Tũng đã từng đọc, Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì được sự đồng ý của tác giả Hoàng Nam, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma hai tập mang tên là Giải Trùng Ma Chó, truyện ma thể loại làng quê. Câu chuyện này xảy ra ở một miền quê của Thanh Hóa, và một cái vùng này, cái làng này thì nó nổi tiếng về một cái món, đó là món nem chua. Cái món nem chua Thanh Hóa mà tôi nói thật với các bạn đó, là lần nào đi về Thanh Hóa chơi, ví dụ như là đi đi biển chẳng hạn, đi Sầm Sơn á, thì tôi có quên mua cái gì thì quên, nhưng không bao giờ tôi được phép quên mua nem chua, tại vì là vợ tôi mê nem chua lắm. Có âm phong nó biết, hôm bữa vừa rồi nó mang ra mấy cái nem chua mà chị mày ngồi trên xe, chị mày đã bóc ăn luôn rồi. Cái hồi vợ tôi mang bầu á các bạn, là ba mẹ tôi cấm không có cho ăn nem chua, sợ là nó an toàn thực phẩm mà tôi còn phải trốn đi mua nem chua. Cho nên là mình cũng rất là ấn tượng với cái đó. Ok, thì ngày hôm nay thì cái bối cảnh của chuyện nó viết về cái bộ đó. Thì để ủng hộ tác giả Hoàng Nam, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Hoàng Nam. Tôi cũng dán ở phần mô tả của video. Hoàng Nam có một cái nhóm kín viết chuyện, post những cái chuyện lên trước. Tất nhiên là chuyện vẫn cứ post ra ngoài, nhưng mà ở trong nhóm kín thì post lên trước. Các bạn có thể liên hệ với Hoàng Nam để join vào trong nhóm kín của Hoàng Nam. Đọc rất là nhiều tác phẩm hay, và đặc biệt là có cái bộ Pháp Sư Quỷ là mình rất là ấn tượng. Và nó vẫn còn đang được tiếp tục đúng không ạ? Thì mong rằng là các bạn sẽ tương tác với tác giả Hoàng Nam, cũng như để ủng hộ A Tũng thì hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate qua hình thức Super Chat và Super Icon bằng cách nhuộm màu khung chat box của YouTube, là một cái hình thức rất là tuyệt vời. Sắp tới thì A Tũng sẽ xin phép liên hệ với YouTube để làm một cái huy hiệu cá nhân cho những người donate, thế nhưng mà chưa biết là có được hay không. Thì ok, cái này mình sẽ tính sau. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ không để mất thời gian nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của truyện ma làng quê Giải Trùng Ma Chó của tác giả nha sĩ Hoàng Nam. Làng An Lạc, Án Ngữ ở bên dòng sông Mã Thơ Mộng. Nơi đây vốn nổi tiếng với nghề làm nem chua, một thứ đặc sản của tỉnh Thanh Hóa. Mặc cho xã hội ngoài kia vẫn đang không ngừng phát triển, ở nơi đây vẫn luôn tồn tại một nét văn minh sơ khai cùng với những phong tục truyền thống được lưu truyền từ nhiều đời. Và một trong số đó là phong tục thịt chó đãi khách. Cái thứ phong tục mới nghe qua mà người ta tưởng rằng là nặng nghiệp sát sinh ấy, thế nhưng đó là truyền thống bao nhiêu đời mà người dân làng An Lạc vẫn luôn gìn giữ. Để rồi cứ mỗi một dịp hội làng diễn ra lại có đến cả chục, thậm chí hàng trăm con chó phải vong mạng dưới đầu chày ở lò mổ nhà họ Đào. Dòng họ ấy ba đời mang nghiệp sát sinh. Bữa hôm ấy, những tiếng bôm bốp chảy gỗ vang lên chát chúa trong đêm, kèm theo những tiếng rên rỉ đau đớn. Phía sau ngôi nhà hai tầng to lớn của trưởng tộc nhà họ Đào, những bóng đèn điện đỏ được thắp sáng soi tỏ khoảng sân rộng láng xi măng. Nơi ấy có những lồng chó với đủ kích cỡ được bày ngổn ngang. Thằng Huy, cháu họ của lão Hà, tay lăm lăm cái chày gỗ nện từng chày lên đầu một con chó to, khiến cho con chó chỉ rên lên ư ử mấy tiếng rồi gục xuống. Bên cạnh thằng Huy là thằng Phúc, em trai của nó, vừa đưa kìm sắt kẹp chặt cổ một con chó khác mà cười nhẻo nhạo. Hội làng năm nào mình cũng giết đến mấy tạ chó, năm nay chắc là cũng chẳng ngoại lệ đâu anh nhỉ. Thằng Huy vẫn vung chày đập vào đầu con chó đang bị thằng Phúc giữ chặt mà thở hồng hộc. Làng mình thì chó có tục đại khách, năm nào chả như năm nào. Thôi, còn mấy con nữa mày kéo mẹ ra đây, tao hóa kiếp một thể cho chúng nó. Nhanh lên, còn cạo lông không ông Hà giả ông cằn nhằn, nhức đầu lắm. Thằng Huy với thằng Phúc là anh em ruột, bố chúng nó là em trai của lão Hà, năm ngoái mới bị tai nạn giao thông qua đời. Từ ngày bố mất, hai thằng nối nghiệp bố hành nghề lò mổ ở nhà lò mổ của nhà họ Đào. Đến nay cũng đã mấy tháng. Ấy thế nhưng cả hai thằng mới làm việc mà đã thạo lắm. Từ độ vào nghề đến nay mới có mấy tháng mà đến có cả trăm con chó vong mạng dưới đầu chày của thằng Huy cùng với cái kìm kẹp cổ của thằng Phúc. Sau khoảng sân rộng, thằng Phúc dùng sức kẹp cổ, thằng Huy dùng sức đập chày vào đầu của những con chó tội nghiệp. Hai thằng vừa làm vừa nói chuyện. Đúng lúc này, từ trong nhà, bóng dáng của lão Hà đi ra, trên tay cầm theo một con dao sáng bóng. Vừa nhìn thấy cái đống xác chó ngổn ngang, lão đã tét miệng cười, đoạn nói: "Giá mà ngày nào cũng hội thì hay nhỉ chúng bày." "Gớm, thế có mà tiệt cái nồi chó ở cái làng này à bác? Mà thôi, tôi treo ngược cả rồi, bác chọc tiết đi, chứ không nó lại đông cứng và mất ngon." Ở phía bên giàn sắt, lão Toàn Què, em họ của lão Hà, đang treo xác chó. Nhìn thấy lão đi lên thì thúc giục. Lão Hà lấy cái vạt áo, lau qua cái lưỡi dao bầu nhẻo sắc nhọn đi tới. Lưỡi dao sáng bóng, nhẹ nhàng lách qua da lông của mấy con chó. Chẳng mấy chốc mà cả cái chậu lớn ở bên dưới đã đầy tiết. Xong xuôi đâu đấy, ông Toàn mới tháo xác chó xuống, đem đến bên mấy nồi nước sôi đã chuẩn bị sẵn, nhúng từng con chó vào bên trong. Cũng may bây giờ công nghiệp hiện đại đã có máy làm sạch lông chó, ấy chứ mà nhổ tay như ngày xưa thì có mà đến mai cũng chẳng xong mấy tạ chó kịp cho hội làng. "Bác đem con chó này xem có đủ có chỗ cho hội làng ngày mai không, chứ em là em nom thấy thiếu thiếu." Ông Toàn lướt mắt qua đám chó đã được cạo sạch lông nhẵn thín, lẩm nhẩm tính toán một hồi rồi quay sang lão Hà. Lão Hà nối nghiệp bố duy trì lò mổ chó đã ngót 20 năm, làm sao mà không nhìn ra điều này. Chỉ có điều là chó ở trong làng thì ít, mà người tham gia hội làng thì đông. Hiện tại, lão cũng chẳng biết kiếm đâu ra chó mà thịt cho đủ. Đang lúc hai người đăm chiêu, thì ở bên ngoài cổng, tiếng ống bô xe Exciter độ vang lên giòn đốm đốp. Tiếp theo đó là giọng quen thuộc ồm ồm: "Lão Hà ơi, mở cửa đi, xem hàng này có nhận không để bọn này đem chỗ khác lão Hà ơi." Nhận ra giọng nói cùng với tiếng bô xe quen thuộc ở ngoài kia, lão Hà vui ra mặt, vỗ đùi đen đét: "Tổ sư bố thằng bảy lạc, sao mà đến đúng lúc thế." Nói đoạn, lão phăm phăm bước ra ngoài sân, đúng lúc gặp mụ Trang từ trong nhà đẩy cửa bước ra. Có lẽ cũng đã quen với việc này, chỉ có điều đâu đó nơi ánh mắt dường như mụ Trang chẳng hề muốn cái nghiệp sát sinh này tồn tại ở trong nhà của mình nữa. "Chú bảy đấy à, hàng về thì phải lấy chứ, làm sao lại không? Nào nào, có bao nhiêu mang cả vào đây, tôi lấy tất." Vừa nom thấy thằng bảy lác đang ngồi chễm chệ trên cái xe máy, phía sau là thằng đàn em tên là Ninh Thọt đang ngồi ôm hai cái bao lớn, lão Hà đã nhe cái hàm răng đen xỉn ra mà hớn hở. Bộ dáng khác với mọi ngày của lão Hà làm cho thằng bảy lác có chút bất ngờ, nhưng cũng gạt bỏ những thắc mắc trong đầu, nhếch miệng đáp: "Này chúng vỗ, vớ được đám chó lạc 4 con, ông lấy thì đưa ra đây 2 triệu, chó to không phải nghĩ." Cái giọng trịch thượng bố láo của thằng em họ Xa khiến cho lão Hà vốn dĩ không ưa lại càng thêm ghét cay ghét đắng. Nếu như không phải là cái phường trộm cắp này bán rẻ thì có mà xin lão cũng chẳng thèm qua lại. chứ nói gì đến cái tình nghĩa thân quyến ở trong gia tộc. Lão Hà sau khi nghe bảy lác nói cả thầy bốn con, đưa mắt nhìn vào hai cái bao tải trong tay thằng Ninh Thọt. Thấy hai tay thằng Ninh Thọt run run, lão cười thầm. Với con mắt già đời, lão ngẫm nghĩ, bốn con chó kia cũng phải ngót đến 70 cân. Không chần chừ thêm bớt, lão chốt luôn, bon mồm thuận miệng nói với thằng bảy lác. Sao này son thế? 2 triệu bạc thì thả hồn mà đánh chén. Lần sau có hàng ấy, chú cứ mang ra đây cho anh. Anh lấy giá cao cho nha. Thôi mẹ đi ông ơi, lần nào ông chẳng bớt xén, nay giờ rồi sao mà ông sời lời thế? Này, nói thật với ông anh, bọn này đi khắp mấy làng mà chả nhà nào nhận. Cứ mở bao ra là lắc đầu quầy quậy. Tổ cha nó chứ chó to thế mà chê chứ. Sau khi cầm tiền ở trong tay, bảy lác bây giờ mới xoen xoét cái miệng. Bà Trang đứng ở một bên nghe vậy thì chột dạ, đi đến bên gần cái bao chó, miệng bảo thằng Ninh Thọt hé bao, mắt nhìn vào bên trong dò xét. Bất chợt mũ hô lên kinh hãi. Ở bên trong bao, 4 con chó toàn thân đen như mực, duy chỉ có cái mõm là màu đỏ như máu. Trong bóng tối của cái bao, 8 cặp mắt đỏ quành quạch đang nhìn mụ Trang chằm chằm không chớp. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, thôi, không có mua bán gì đâu. Chú Bảy, chú mang đi, mang đi. Vừa thấy thái độ của mụ Trang run rẩy, lại chối thẳng gần tạ chó, lão Hà lớn giọng quát. Ừ hay, thôi là thôi thế nào? Đàn bà con gái, biết cái mẹ gì mà chó mõm vào đây. Hả? Cơ mà ông ơi, ông nhìn mà xem, nó là cái giống chó, chó ma, chó quỷ, không làm thịt được đâu. Tính lão Hà vốn dĩ ra trường độc đoán, nếu như mà là ngày thường, mụ cũng chẳng dám trái ý. Ấy thế nhưng hôm nay, mụ to gan cãi lời, những mong lão để tâm. Nào ngờ, lão gạt đi, còn chửi mụ mê tín, lễ bái chùa chiền chưa đã, bây giờ lại còn vướng vào việc làm ăn của lão. Bà im mẹ cái mồm đi, khấn vái tứ phương giải sát giải nghiệp, tôi không quản. Cơ mà xía vào cái lề lối nhà họ Đào là không yên với tôi đâu, liệu cái thần hồn ấy. Mụ Trang thấy chồng giận tím mặt thì nem nép chẳng dám cự cãi thêm một tiếng. Nét mặt sợ hãi len lén nhìn hai cái bao chó lăn lông lốc ở trên mặt đất, miệng lẩm bẩm niệm kinh Phật. Lão Hà quát vợ xong liền quay sang thằng Bảy Lác mà xòe xòa. Chú Bảy gớm thông cảm, con mụ nhà anh nó bị cái tật mê tín, hễ mà cứ chó đen mõm đỏ là nó chối đây đẩy rồi phán là có ma có quỷ. Chứ mà tôi nói thật với chú, đời tôi thịt biết bao nhiêu con chó như thế, có làm đéo sao đâu. Đấy, bác cũng được cái giống như em, hễ mà cứ thấy chó là em bắt tất. Tiền ở đấy chưa ở đâu nhỉ? Thế hai bác làm đi, em về. Thằng Bảy Lác bán được hàng thì vui ra mặt. Nói đoạn, nghiêng mông vặn ga cho con Exciter xoay nửa vòng, chở theo thằng Thọt, lao nhanh đi trong đêm. Bóng dáng của hai thằng trộm gà bắt chó vừa khuất dạng trên con ngõ tối tăm, dẫn vào làng. Lão Hà bấy giờ mới quay sang vợ, còn đang run cầm cập, mắt nhìn vào hai cái bao chó, mà quát lên. Gầm nữa, đúng là cái quần đàn bà, đái đéo quả ngọn cỏ. Mai hội làng còn đang thiếu chó kìa kìa. Được giá rẻ không mua, mai lấy cứt mà giao cho các ngài. Lần sau mà còn lèo nhèo chỗ buôn bán, đừng có trách, nhà lại có nóc, biết chưa? Quá xa xả vào mặt vợ một hồi, lão bây giờ mới lớn tiếng gọi thằng Huy với thằng Phúc khiêng bao chó ra sân, bỏ mặc vợ đang ngân ngấn nước mắt nhìn theo. Trong lòng của mụ lúc này ngổn ngang trăm mối, hình ảnh cái mũi đỏ chon chót của 4 con chó cứ hiện đi hiện lại trong đầu, để cho mụ lo lắng không yên. Ở sân sau, tiếng của ông Toàn hồ hởi, cái đó là tiếng chảy bôm bốp vang lên. Ấy thế nhưng mà lần này lạ lắm, tiếng chảy nện chát chúa ấy thế mà 4 con chó chẳng ngọ ngoại kêu rên gì. Sự việc lạ lẫm làm cho thằng Huy bất ngờ, nó dùng chân đá đá vào xác mấy con chó đen to. Mới thấy mới có một chảy mà con nào con đấy nằm quay đơ. Thằng Huy cười hề hề, Tổ cha đó, đúng là cái giống chó lai nhỉ. Chỉ được cái to, đập qua chày đã lăn cu lơ ra rồi. Lão Toàn cũng nhàn nhã, vội treo bốn con chó lên giá sắt, rồi cùng lão Hà cắt tiết để còn dúng nước sôi, làm lông để còn kịp mổ. Tiếng tiết chó chảy tong tỏng xuống cái chậu, hòa lẫn với tiếng mài dao xoèn xoẹt vang lên ở đằng sau lưng, khiến cho con mụ Trang ở trong nhà lật qua lật lại như rán cá mà chẳng ngủ nổi. Đang lúc miên man suy nghĩ thì bất chợt ở ngoài cổng lại vang lên tiếng xe máy, rồi có tiếng con Linh nó lanh lảnh vọng vào. Bố mẹ ơi, con về, mở cổng con vây. Thấy con gái nửa đêm nửa hôm mới về, mụ Trang vội vàng từ trong nhà mở cửa bước ra. Lão Hà thì ông ổng chửi từ đằng sau nhà vọng vào. Tiền sư nhà mày, đêm hôm khuya khoắt rồi mày còn mò về làm gì? Thế sao mày không để sáng mai rồi hẵng về cho nó sớm? Con Linh đứng ở ngoài cổng nghe tiếng bố quát thì phụng phịu. Trước giờ lão Hà cưng con như ngọc như ngà, có bao giờ lớn tiếng. Bởi lẽ con Linh là cái đứa con mà khó khăn lắm vợ chồng nhà lão mới sinh hạ được. Ngày con Linh chào đời, cả họ vui mừng thay cho lão. Bởi vì cũng nhờ đó mà cái lời đồn tuyệt hậu bởi cái nghiệp sát sinh bao nhiêu người gièm pha cũng được dẹp bỏ. Mụ Trang thấy chồng mắng con thì xót dạ, liền vội vàng ra mở cửa cho con Linh sắt dắt xe vào, miệng càu nhàu. Sao mà về muộn thế? Con gái con đứa đêm hôm nguy hiểm chết đi được ấy. Con Linh biết mẹ giận vì lo cho mình, dựng xe rồi chạy lại ôm lấy mẹ mà làm nũng. Thì tại con nhớ bố mẹ quá. Hôm nay mới hết ca trực ở bệnh viện là con về ngay đấy. Đáng lý là con về đến nhà cách đây 15 phút rồi. Cơ mà ở đầu làng mình nó có tai nạn, con đứng xem có sơ cứu được không. Cơ mà người ta mang đi cả rồi, còn nghe đâu là có người chết đấy. Một người bị thương nặng mẹ, có khi đâm phải chó mèo chạy qua đường gì đấy. Nghe con Linh nói là đầu làng có hai người bị tai nạn, lại chết vì đâm phải chó mèo, mụ Trang giận người gặng hỏi. Thế chết là đàn ông hay đàn bà hả? Con Linh lúi húi xách đồ, nghe mẹ hỏi thì đáp lại lơ đãng. Thì có hai người đàn ông. Con nghe mấy cô mấy bác ở đầu làng nói, hình như là cái phường trộm cướp gì ấy. Ở trên xe hình như còn có gậy gộc với dây thòng lọng bắt chó. Mụ Trang nghe đến đây thì rụng rời cả chân tay, đang định choa choả gọi chồng thì chả biết lão Hà đã vào từ bao giờ. Những gì con Linh nói lão vừa nghe thấy cả, tuy có chút giận giận thế nhưng trong lòng của lão vội gạt đi. Lão có nói với con Linh, về rồi thì cất đồ rồi ra giếng rửa chân tay nghỉ ngơi cho nó sớm. Lần sau mà mày còn đi hêm đêm đi hôm, rồi mày về mày chết đoàn với bố đi. Biết bố mắng yêu, con Linh cười toét miệng. Nụ cười của đứa con gái năm nay đã 25 mà cứ hồn nhiên như trẻ nít, làm cho hai ông bà già cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài sườn sượt. Sự vui vẻ đón con gái qua đi, mụ Trang lại nhớ lại những gì con vừa kể. Ở trong lòng bỗng dấy lên lo lắng. Nhưng biết tính chồng cố chấp, lại chưa rõ người chết ở ngoài kia liệu có phải là anh em thằng Bảy Lác với thằng Ninh Thọt hay không, cho nên cũng bấm bụng định rằng ngày mai sẽ ra đầu làng hỏi thăm cho tỏ tường rồi tính. Rạng sáng ngày mùng 1, công việc ở sân sau nhà lão Hà cũng gần như đâu vào đấy. Mùi thịt chó từ mấy cái nồi lớn tỏa ra thơm phức. Ở ngoài đường, tiếng người ý ới gọi nhau gia đình làng làm lễ vang lên khắp nơi. Những mâm xôi lớn được nhà họ Đinh đội tới ngõ nhà lão Hà, nơi mà bốn con chó to làm thịt vội đêm qua cũng đã được thui vàng thơm phung phức. Ê, bác Lý đến rồi à? Ở trong nhà, lão Hà cất giọng nói vọng ra. Tiếp đó thì ông Toàn, thằng Phúc, thằng Huy, mỗi người nâng một con chó đem ra cổng đặt lên cái mâm xôi to ấy. Đầu ra đó, lão mới cười cười. Phiền bác Lý nói với mấy anh em mang xôi với chó gia đình trước. Lát tôi bê mấy nồi rượu mặn ra sau. Còn mấy cái món tiết canh với lòng rồi nữa là đủ ha. Ông Lý trưởng nhà họ Đinh nghe vậy thì cười toét miệng, mắt đảo qua mấy con chó vàng ươm trên mâm, ra vẻ thèm thuồng. gớm, nhà bác Hà cứ chậm tay cho nó đậm vị chứ. Ở cả năm có ngày hội, hôm nay là không say là không được về nhá bác nhá. Nói đoạn, ông Lý lại sai đám thanh niên nhà họ Đinh cẩn thận bê mâm xôi chó ra đình làng trước. Hội làng An Lạc tấp nập là như vậy, ấy nhưng mà nơi cuối làng, ở trong căn nhà tranh vách đất, tiếng khóc của bà cụ năm nay đã ngoài 70 vẫn vang lên thảm thiết. Bà cụ nọ chính là bà Mây, mẹ của thằng Bảy Lắc, người chết trong vụ tai nạn đêm qua. Rồi ơi, con ơi là con, ăn gì xương, ăn gì máu của người ta, để bây giờ là đắp chiếu chẳng ai đoái hoài à con ơi. Tiếng khàn đặc của bà Mây dần dần cũng làm mùi lòng bà con chòm xóm. Người ta căm thằng Bảy Lắc bởi cái bản tính nghiện ngập, phá làng phá xóm, gây sự hết nhà này đến nhà kia. Thế nhưng người ta cũng lại thương cái nết tảo tần cùng mảnh đời bất hạnh của bà cụ Mây. Thế nên trước cái sự não nề trong tiếng khóc ai oán nọ, có mấy bà bên cạnh không đành lòng sang đây lo giúp chuyện ma chay. Tin tức thằng Bảy Lắc bị tai nạn chết đêm qua đã lan đi khắp cả làng An Lạc. Trong số những người tham gia hội làng cũng có không ít người hả hê trước cái chết của gã. Làng An Lạc tuy có tục giết chó đãi khách, dâng lễ thành hoàng, ấy nhưng mà cấm tiệt, cấm giáo người hành nghề giết mổ không được bước vào cửa đình. Vậy cho nên bao nhiêu năm qua ở trong làng, lão Hà chẳng bao giờ được biết mặt tượng thành hoàng nó ra làm sao, mặc dù là lễ là hội như vậy. Cũng vì thế, cái tên thằng Bảy Lắc chết, còn thằng Ninh Thọt vẫn đang nằm mê sảng ở trên viện huyện, lão cũng chẳng hay biết. Ở ngoài sân đình, cuộc trò chuyện về cái chết của thằng Bảy Lắc cũng dần dần lắng xuống. Khi giờ lành đã tới, các cụ cao niên ở trong làng ăn vận trang phục cung đình như ngày xưa, giống như ở đền chùa miếu mạo, từ trong đình bước ra, trên tay cụ lớn tuổi nhất còn cầm theo một cuộn vải, ở viết trên viết văn khấn thành hoàng. Sau khi nhìn qua một lượt, thấy dân làng đã đến đông đủ, lễ nhạt lễ mặn cũng đã tươm tất đâu vào đó. Bấy giờ cụ cao niên mới đi ra phía sân đình, nơi dãy một hàng chiếu thẳng tắp, chạy thẳng vào trong gian chính. Đứng trước mâm lễ mặn kiểm tra một lượt, sau đó dẫn đầu đoàn dâng lễ vào trong. Vừa đi, các cụ vừa chỉ bước cho đoàn người dâng lễ. Những bước tiến vào đình, nhìn qua rườm rà ngang dọc, chứ không một đường thẳng như bình thường. Nhưng có lẽ ấy cũng là cái lệ đã được lưu giữ từ lâu. Đám thanh niên nhà họ Đinh, thằng nào thằng đấy đều cao to lực lưỡng, dù cho trên vai là mâm xôi chó nặng đến cả mấy chục cân, lại phải bước ngang bước dọc theo chân của các cụ. Ấy thế nhưng bước chân của thằng nào thằng đấy vững chãi, đều tăm tắp, cho đến khi đến gian chính cửa đình làng An Lạc. Ơ kìa, thằng kia, làm sao đây? Đi tiếp đi chứ. Hơ. Đoàn dâng lễ đang thuận bước đi đều thì bất chợt người đội mâm lễ đầu tiên loạng choạng, như là có ai đang ra sức giữ chặt cái mâm xôi mà kéo đi lắc dữ dội. Người nọ bê mâm toàn thân cứng đờ đờ, miệng mấp máy chẳng thốt được thành lời. Thấy vậy, cụ Tú, người cao niên ở trong làng, cũng là được thầy pháp được làng ủy thác làm chủ trì lễ hội, bước tới. Cụ hơ ba nén nhang ở trên mâm lễ, dùng sức bấm mạnh hai bên thái dương người thanh niên nọ, miệng lẩm bẩm gì đó khó hiểu. Một lát sau, người nọ mới trở lại bình thường. Đoàn lễ cũng dần dần bước vào trong đình, trước sự hoang mang của người làng cùng với ánh mắt có chút lo âu của cụ Tú. Đoàn dâng lễ tiến vào bên trong, đem mâm xôi chó đặt lên ban thờ thành hoàng. Mấy vị cao niên chức sắc trong làng vận áo dài khăn xếp lên hương bái lạy. Bấy giờ cụ Tú, người được giao trọng trách đọc văn khấn thành hoàng làng, mới bước lên, cẩn thận nâng tờ sớ trong tay, ngâm nga đọc, tay vẫn còn lắc lắc cái chuông leng ca leng keng. Ấy con kính lạy chín phương trời, chứ kính lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương, chứ kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị, kính Đức Tôn Thần, kính lạy Ngài Đương Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần, chứ mà kính lạy Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương. Bài văn khấn vừa đọc được đến đây thì bất chợt một cơn gió lạnh thốc từ ngoài cửa đình vào bên trong, để cho cờ xí bay phần phật. Hương nén ở trên ban thờ bỗng nhiên vụt tắt. Mấy mâm xôi chó nặng là như vậy, ấy thế nào mà cơn gió ấy nó hất văng cả xuống dưới đất. Trước sự kinh hãi cùng những tiếng hét thất thanh của làng, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, thành hoàng hiển linh, ôi dồi ôi, thành hoàng nổi giận, bà con ơi, sao lại ra thế này, sao lại ra thế này. Ở trong đám nhốn nháo chẳng biết là ai kêu lên, nhưng câu nói vừa rồi như khơi dậy sự bất an trong tâm lý của mọi người lúc đó. Những lời suy đoán cùng tiếng khấn vái xì sụp cũng vì vậy mà vang lên không ngớt, khiến cho tràng diện ở trong sân đình bỗng nhiên hỗn loạn. Từ lúc xảy ra sự tình kỳ quái, cụ Tú vẫn đứng lặng yên, không lên tiếng, mắt đăm đăm nhìn vào đống đồ lễ đang bị đổ chỏng chơ ở trên mặt đất. Đôi mắt của cụ cau lại, nhíu chặt đôi mày bạc như đang suy nghĩ điều gì. Bất chợt, ánh mắt của cụ rơi vào cái mõm chó đã bị thui đen. Cụ Tú lần bước đến bên xác con chó, đưa tay lau lau nhẹ cái lớp dầu mỡ ở trên mũi con chó, rồi hoảng hồn, cụ ngã bật ra đằng sau, giọng run run rẩy rẩy. Ôi giời ơi, chó mà mũi đỏ, nô bộc của thần trùng. Ôi giời ơi là rồi, làng này mang họa rồi. Nói đoạn, cụ đưa tay bấm độn tính toán một hồi. Cụ thở dài, cúi đầu lẩm bẩm: hôm nay là ngày Giáp Tuất, là ngày của thần trùng tang trùng phục. Đêm qua thằng Bảy chết, sau 12 giờ đêm lại phải giờ độc, ứng với ngày Giáp Tuất, rồi trùng phục nó bắt nó. Ôi dồi ôi, Cái họ đào phen này có mà tận diệt. Thấy thầy của mình mấy phút trước hốt hoảng, phút sau lại thở dài, anh Chí, đệ tử của cụ, bây giờ mới tiến lên đỡ ông cụ dậy, đoạn hỏi nguyên do. Cụ Tú mới thở dài giải thích: đây, thần trùng tổng cộng có 12 vị, chia theo can chi để tuần xét dương gian. Hễ mà có người chết vào giờ độc ngày độc là phải trùng tang liên táng, thần trùng khảo mà tận diệt mới thôi. Thầy ơi, thế làm sao mà thầy lại tính ra được nhà anh Bảy nhà kia mà chết vào ngày trùng phục bắt người? Con mới theo thầy tu pháp, còn nhiều cái con chưa biết, chứ kính thầy chỉ dạy thêm cho. Anh Chí tuy là đệ tử của cụ Tú, nhưng mới tu pháp vài năm, chưa hiểu biết nhiều về cái gọi là 12 vị thần trùng, cho nên mơ hồ mới hỏi. Cụ Tú đưa đôi mắt già nua đăm chiêu nhìn ra ngoài sân mà đáp: ngày can chi được tính theo chu kỳ 60, hay còn gọi là lục thập hoa giáp. Mỗi năm, mỗi tháng đều ứng với một giáp, cứ như vậy mà tuần hoàn. Trong mỗi tháng năm lại chia ra các ngày trùng xét. Người chết vào giờ độc hay là thần trùng nào ứng vào ngày ấy thì bắt. Tùy từng thần mà có cách bắt, cách giải khác nhau. Tôi có nói sâu thì nhà anh cũng chả rõ được. Cứ mà riêng cái nhà anh Bảy kia chết năm Tuất lại phạm phải giờ độc của một năm trong ngày Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất thì là đều ứng với trùng phục, trùng tang thiên tang. Ở phen này có mà thần quyến cả họ chứ lệ trả đủ. Nghe cụ Tú giảng giải một hơi, anh Chí cũng vỡ lẽ ra được nhiều điều. Càng hiểu tới đâu thì sự sợ hãi trong lòng của anh lại càng dâng lên đến đó. Ngay khi anh Chí đang định hỏi cách hóa giải thì ở cuối làng vang lên tiếng khóc tỉ tê. Lễ làng chưa xong mà tang ma đã tiễn. Dân làng An Lạc ai nấy đều dấy lên lo lắng. Không ít người rỉ tai nhau về cái sự lạ đang diễn ra ở trong làng. Thấy tình cảnh nhốn nháo, ông cụ Tú bước lên lớn giọng trấn an. Nào nào, mọi người đừng hoảng. Ở trước mắt ta cứ lên hương dâng lễ ngọt kính thành hoàng cho nó vẹn lễ. Xong xuôi đâu đấy thì chia đau thương cùng bà Mây cũng chữa muộn ấy. Cụ Tú nói đoạn liền sai đám thanh niên nhà họ Đinh đem dọn những mâm lễ đang nằm chỏng chơ ở trên đất. Xong xuôi, cụ chỉnh trang lại quần áo, đốt ba nén nhang, đi đến trước tượng thành hoàng, vừa bước vừa khấn. Những người còn lại được cụ trấn an thì cũng phần nào yên tâm, cúng bái nhang khói đâu đấy. Người nhà họ Đào cũng mang đồ ăn thức uống tới. Ở trong sân đình rộng rãi, dân làng chia nhau ngồi gần kín cả sân. Chỉ có điều khác với hội làng mọi năm, năm nay tiếng nói chuyện cười đùa có phần vợi bớt. Ai nấy đều muốn làm cho xong thủ tục lễ hội rồi ra về. Sự việc vừa nãy xảy ra ở trong đình, ai cũng thấy cả. Sự lo lắng cũng vì vậy mà dấy lên trong lòng của mỗi người. Nhưng đa phần người ta đều cho rằng ấy là thành hoàng, báo điểm gở, thiên tai. Chứ tuyệt nhiên ai nghĩ tới thần trùng đã gõ cửa nhà họ Đào. Chuyện này chỉ có thầy trò nhà cụ Tú bấm quẻ xem mới biết rõ. Hội làng năm nay tan sớm, đến mới gần trưa mà ai nấy đã mạn phép xin về. Mâm cao cỗ đầy thừa mứa đầy ở bàn. Vì hành nghề sát sinh cho nên dòng tộc nhà họ Đào không ai được bước vào cửa đình. Họa chăng chỉ có con dâu con rể nhà họ Đào là được phép. Thành thử mỗi năm khi làng có hội, nhà lão Hà cũng chỉ có mình mụ Trang gia đình thắp hương lễ bái. Mụ Trang vốn là người hiền lành đức độ, lại tín tâm linh, cho nên mỗi năm không đền chùa miếu mạo nào quanh vùng là mụ không đến lễ bái cả. Sở dĩ mụ làm như vậy chung quy cũng vì cái nghiệp sát sinh ba đời nhà họ Đào. Người làng An Lạc rỉ tai nhau, nếu như không phải là có mụ Trang hiếu kính thần Phật thì con Linh cũng chẳng hữu duyên đầu thai làm con nhà ấy. Cô Trang đến muộn thế. Mụ Trang vừa bước vào cửa đình, anh Chí đứng sẵn đó, vừa nhìn thấy mụ anh hỏi ngay. À Chí đấy à, cô bận quá cho nên giờ mới gia đình lễ bái thành hoàng được. Mụ nhận ngay rằng Chí lại biết anh Chí theo cụ Tú tu phép cho nên quý lắm. Mụ vừa cười vừa tiến cùng với Chí vào bên trong. Sự thân thiện hiền lành của mụ khiến cho lòng Chí càng cảm thấy thương tâm. Bởi lẽ nhà mụ là trưởng họ của dòng họ Đào ở cái làng An Lạc. Cô Trang thắp hương bái lễ xong thì nán lại một chút. Thầy cháu có chuyện muốn nói với cô ạ. Sau một hồi suy tư, Chí lễ phép nói. Sau đó rời đi. Mụ Trang cảm thấy lời nói và thái độ của Chí có phần gượng gạo, nhưng rồi cũng gạt qua một bên để cho tâm tịnh, thành tâm khấn vái thành hoàng. Trong không gian rộng rãi, mụ quỳ mọp ở trên đất dâng hương xì sụp. Trước mặt mụ, tượng thành hoàng uy nghi án ngữ trên cái bệ đá lớn, như muốn soi tỏ sự việc diễn ra ở cái làng An Lạc này. Dạ, con kính thỉnh thành hoàng linh thiêng sáng soi bóng mát, phù hộ cho gia quyến dòng tộc nhà họ Đào an yên sung túc. Dạ, con kính xin. Ngay lúc mụ đang kính xin sự an yên cho dòng họ thì bất chợt ở trên ban thờ có tiếng đổ vỡ vang lên làm cho mụ giật mình. Dưới ánh mắt trần tục của mụ, sắc mặt bức tượng thành hoàng dường như biến đổi. Đôi mắt nhu hòa bây giờ dường như đang trừng trừng phẫn nộ. Tất thảy sự biến đổi ấy làm cho mụ khiếp đảm. Câu khấn tiếp theo như tắc nghẹn ở cổ họng, thay vào đó là tiếng ú a ú ớ. Bà nhắm mắt lại, đừng nhìn thẳng vào mặt tượng thần. Ngay lúc thân hình mụ cứng đơ đơ, thần hồn ở trong thân thể bị thần nhãn chấn nhiếp, thì ở đằng sau lưng vang lên giọng nói uy nghiêm. Cái đó, một bóng người đứng chắn trước mặt của mụ. bộ áo dài in đồ án âm dương che đi ánh mắt đang đờ đẫn. Cụ Tú. Mụ Trang cứ như là người từ cõi u mê tỉnh lại, đưa mắt nhìn lên, nhận ra người đứng trước mặt mình là cụ Tú, người bấy lâu nay luôn soi đường chỉ lối cho mụ trước tâm linh huyền bí. Cụ Tú nghe tiếng mụ Trang gọi nhưng mà không đáp, trong tay cầm theo một quả chuông, một tấm vải đỏ, bước về phía tượng thành hoàng. Tiếng cụ ngâm nga tụng lên đều đều lẫn trong cái nhịp chuông thánh thót, cho đến khi tấm vải đỏ trong tay cụ phủ kín bức tượng mới dừng lại. Anh Chí vừa nãy cũng tới, nhưng cũng không có dám lỗ mãng. Ngay khi thấy cụ Tú thi pháp thành công mới dám tiến lại chỗ mụ Trang, đỡ mụ dậy, dùng hai lá bùa màu vàng quét qua hai mắt. Bấy giờ đôi mắt đang mở đục vì bị thần quang soi rọi của mụ Trang mới trở lại bình thường. Vừa tỉnh táo, mụ Trang đã khóc lóc quỳ gối, dập đầu lê lệ trước tượng thần. Chẳng biết là con phạm cái tội gì mà để cho thành hoàng tức giận. Phận phạm nhân con thành tâm khấn vái, con kính xin thành hoàng đèn rời soi xét cho. Bà không làm gì sai, chỉ là họ đào xem ra là sắp tận rồi. Tiếng của cụ Tú trầm đục kéo theo phiền muộn, làm cho mụ Trang ngơ ngác. Những lời vừa rồi của cụ Tú như là sấm nổ bên tai. Cụ ơi, cụ nói như thế là sao? Họ đào nhà con làm sao mà tận à cụ ơi? Thì thần trùng khảo, làm sao mà không tận? Tôi đã bảo rồi, nghiệp sát sinh một đời đã nặng, ý mà họ đào kéo đến tận ba đời, nay lại dính hạn trùng tang, khó mà thoát được kiếp diệt tộc. Mụ Trang nghe như vậy lại càng hoảng loạn, vái xin cụ Tú ra tay giúp, nhưng cụ Tú cũng chỉ lắc lắc đầu mà than. Trùng bắt có điểm có giờ, lúc này thì cũng đã muộn. Tôi tuy rằng là biết nhà chị gặp nạn tùng trùng tang, nhưng chưa thể chắc chắn là trùng bắt người tiếp theo vào ngày 3, ngày 7 hay là 49 ngày sau khi người đầu tiên dính trùng. Thành thử ra chỉ đành chờ trùng bắt người tiếp theo, đến lúc đó mày già mới soi ra được. Cụ Tú nói đoạn liền chắp tay ra sau lưng, đi thẳng ra cửa đình, bỏ lại mụ Trang ngồi đó nét mặt đờ đẫn trước hung tin vừa nghe. Trên đường trở về, mụ vẫn không ngừng suy nghĩ về cái hạn trùng tang đang phủ lên đầu nhà họ Đào. Theo như lời cụ Tú, mụ biết ở trong họ sẽ có một người nữa phải chết, và đương nhiên là mụ không muốn người chết đó là chồng hay là con của mụ. Nghĩ đến đó, mụ nhanh chân bước vội, định bụng sẽ nói rõ ngọn ngành cho lão Hà nghe, rồi tiện khuyên lão bỏ luôn cái nghiệp sát sinh nặng nề này. Cái gì? Bà nói vớ nói vẩn cái gì? Trùng tang cái khỉ khô gì? Tôi đích tên nhá, bà đừng có nghe mấy cái lời mê tín dị đoan rồi về cản trở tôi làm ăn. Tôi nghe thằng Huy nó nói về cái chết của thằng Bảy Lạc rồi. Thằng này nó say thuốc, nó ngã xe chết, chứ có ông thần ông thánh nào vật nó. Vư vả vư vẩn. Ở trong ngôi nhà hai tầng to lớn, tiếng lão Hà vang lên ông ổng. Vừa nãy khi mụ Trang về đến nhà, nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể đầu đuôi, cũng không quên khuyên lão bỏ cái nghề mổ chó. Nào ngờ lão chẳng những không nghe mà còn gạt phắt đi, còn chẳng tiếc lời mắng nhức vợ. Lão Hà vốn là người không tin mấy cái chuyện tâm linh thần quỷ, việc nhận giết mổ cho hội làng năm nay cũng là vì công việc làm ăn, chứ thật tâm lão còn chẳng tin luôn cả thần thánh ngụ ở đình làng. Mụ Trang thấy chồng ra trưởng chẳng nghe lời mình khuyên can, cũng chỉ biết ôm mặt mà thút thít. Sống với lão gần hết một đời người, biết rõ tính của lão này. Nếu như lão mà đã không tin không tín thì có mà kề dao vào cổ cũng vô dụng. Biết nói chồng không được, mụ quyết chí tìm gặp ông Toàn, cùng với mấy người có vai vế ở trong họ để giải bày. Những mong người ta tin tưởng mà lên tiếng thuyết phục lão dẹp cái lò mổ chó. Ấy thế nhưng người ta nói cây nào thì lá ý. Câu chuyện thần trùng gõ cửa nhà họ Đào, mụ Trang nói với ai thì người đấy cũng chỉ cười xòa mà gạt đi. Người nhà họ Đào ở trong làng An Lạc, từ lớn như ông Toàn đến bé như thằng Phúc, đều coi ấy là cái chuyện hoang đường. Đa phần họ cho rằng thế lực tâm linh thần quỷ không có tồn tại. Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, mặc cho mụ Trang cố gắng thuyết phục. Lò mổ chó của lão Hà vẫn cứ mở cửa làm việc. Người nhà họ Đào vẫn cứ an nhiên trước cơn sóng dữ sắp sửa đổ ập xuống đầu. Hội làng An Lạc đã trôi qua được 3 ngày, thằng Bảy Lác cũng đã nằm sâu dưới 3 tấc đất. Thế nhưng mụ Trang lúc nào cũng lơm lớp lo sợ cái thứ gọi là thần trùng gõ cửa. Ngày hôm nay con Linh hết lịch nghỉ phép phải quay về huyện, mụ lại tất bật chuẩn bị đồ đạc cho con. Bộ dáng của mụ khác hẳn với mọi lần, chẳng bịn dị níu chân, khiến cho con gái có phần ngạc nhiên nũng nịu. Kìa, sao hôm nay con thấy mẹ lạ lắm, mẹ cứ hết thương con hay sao mà mẹ cứ như muốn đuổi con đi nhanh thế? Mụ Trang ánh mắt nhìn ra ngoài sân, đoạn thở dài, nhặt nhạnh đồ đạc bỏ vào trong cái ba lô cho con gái, đoạn nói: mẹ biết mày cũng như là bố mày chả tin quỷ tin thần, nhưng mà cái chuyện lần này không tin không được đó con ạ. Tốt nhất là mày lên huyện rồi mày ở luôn trên đấy cho mẹ. Đây này, đây đây đây, cầm lấy cái bùa, lá bùa cụ Tú cụ cho mẹ đầu năm, mày nhớ là phải đem theo bên mình, cấm tiệt không được ném đi nhớ chưa hả? Nói xong, mụ nhét vào trong tay con Linh một lá bùa màu vàng đã cũ, đoạn vuốt tóc con, giọng lại càng nghẹn ngào: mẹ chỉ có mỗi một mình mày, chứ mày mà làm sao thì mẹ cũng chẳng thiết sống nữa. Thương mẹ, mày phải nhớ đấy, nghe lời mẹ nghe chưa? Nhìn thấy đôi mắt đã lấm tấm chân chim của mụ ngấn nước, con Linh cũng sụt sùi theo. Tuy rằng là người đã tiếp thu khoa học hiện đại, đối với tâm linh chẳng tin chút nào, nhưng đứng trước tình yêu thương của người mẹ, nó đành chiều. Hơn ai hết, nó cũng chẳng muốn mẹ vì mình mà phiền lòng. Hành trang khăn gói xong xuôi, Linh chạy ra sau nhà chào bố, rồi trở lại sân trước ôm mẹ một cái thật chặt, mới dắt xe ra ngõ. Tiếng xe máy giòn tan, nhỏ dần theo cái bóng dáng khuất sau con ngõ vắng, khiến cho trong lòng của mụ Trang mới nhẹ đi đôi chút. Đang lúc đang định sang nhà bà Mây phụ giúp đám 3 ngày cho thằng Bảy Lác, thì tiếng bà Lan, vợ ông Toàn vang lên ở đầu ngõ: thế bác Trang tính sang nhà cụ Mây đấy à? Mụ liếc mắt nhận ra ngay là bà Lan, vội đáp: thím có sang luôn không? Chứ anh em trong họ mà không có mặt người làng người ta cười cho đấy. Sang chứ, em đang tính đi qua rủ bác đi cùng mà nị. Bà Lan đon đả, tiếp đó kéo tay áo bà Trang bước trên con đường làng, tiến lại về phía ngôi nhà tranh vách đất của cụ Mây, nơi mà tiếng mẹ khóc con chốc chốc lại vang lên thê lương ảo não. Đám 3 ngày của thằng Bảy Lác trôi qua êm đẹp, khiến cho mụ Trang có chút nhẹ lòng. Cái mốc 3 ngày đã sắp qua mà chưa có chuyện gì xảy đến, mụ cũng yên tâm hơn phần nào. Sau khi phụ người làng dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy, mụ nói mấy câu an ủi bà cụ Mây rồi bước ra về. Bóng tối dần dần bủa vây cảnh vật của làng An Lạc. Trên con đường vắng giữa làng, mụ nhanh chân bước vội, bởi đâu đó xen lẫn cái tiếng dép lê quèn quẹt ở trên đất. Dường như có cái tiếng ai đó đang đi cùng, cũng lẹp xà lẹp xẹp dẫm lên cái đám lá khô nằm rải rác ở trên đường theo mụ. Mụ có chút dần dần bất giác, trong cái ánh sáng nhá nhem của những ngọn đèn đường, mụ trông thấy có một bóng người khật khà khật khưỡng đi từ đối diện. Vừa đi người kia vừa làm nhảm, bộ dáng điên điên dại dại khiến cho mụ giận cả tóc gáy. Mụ đứng nép hẳn sang một bên nhường lối. Chết. Chết rồi, nó bắt là nó bắt hết. Những câu nói không đầu không đuôi ngày một rõ. Người kia cũng càng lúc càng tiến gần hơn. Bấy giờ mụ Trang mới nhận ra kẻ điên điên dại dại kia không ai khác chính là thằng Ninh Thọt, gã đàn em thân cận của thằng Bảy Lát. Đêm đó hắn bị thương nặng, nghe đâu phải nằm viện, mà chẳng hiểu sao bây giờ lại ở đây. Có lẽ do vết thương cũng không quá nặng, lại thân là kẻ tứ cố vô thân, chẳng có tiền trả viện phí, người ta chỉ sơ cứu qua loa rồi trả về. Nhận ra người trước mặt là thằng Ninh Thọt, bấy giờ mụ Trang mới đỡ sợ. Cái tính thương người cho nên tiến lên định bụng hỏi thăm, muốn cho nó vài đồng thuốc thang. Nào ngờ ngay khi mụ tiến lại gần, thằng Ninh Thọt chợt rú lên, tay vồ lấy mụ mà gào lên. Nhà mày ấy, nhà mày rồi chết hết nhá. Chết hết, cái nhà mày chết dạo. Tiếng hét điên loạn cùng với những câu chết chóc của thằng Ninh Thọt dọa cho mụ Trang đứng tim, miệng ú ớ không thốt được lên lời cầu cứu. Cũng may là bà Lan từ nhà cụ May về theo kịp lúc, thấy chị dâu bị thằng điên nó đang túm chặt. Bà Lan chạy tới ra sức giằng co. Mấy nhà quanh ấy nghe tiếng hô hoán cũng tất tưởi chạy ra. Mụ Trang cũng vì vậy mà thoát nạn. Ôi dào ơi, chứ còn tưởng là ai, chứ mà thằng Ninh Thọt này, nó đi lại khắp cả nàng mấy ngày hôm nay rồi, gặp ai nó cũng giữ lấy người ta, nó nói mấy cái lời đen đen đủi đủi. Gớm, đừng chấp nhận nó làm gì. Mụ Trang bị dọa cho sợ hãi, đến bây giờ cũng không nói được một lời. Thấy vậy, bà Lan đành tiến lên đỡ mụ về nhà. Về phần thằng Ninh Thọt, sau khi hai người đàn bà kia rời đi, người làng cũng thả nó ra. Chứ mà nhìn cái bộ dáng dở điên dở dại của nó bây giờ, ai mà muốn dây vào cho nó phải vả. Vừa được thả ra, thằng này nhảy luôn xuống cống, bốc nước cống vớt lên trên đầu như là tắm rửa. Đoạn chẳng biết nhặt đâu được cái xương chân gà ở dưới cái cống đã thối rữa từ bao giờ, nó giơ lên mà mút chồn chột. Rồi chúng mày xem, nhà họ Đào chết hết, chết giáo. Ôi dồi ôi, bác Hà ơi, bác Hà, ra mà đỡ bác gái vào đây này. Khổ, đang yên đang lành thì gặp cái thằng dở người, bị nó dọa đứng tim mà chết rồi đây này. Vừa về đến cổng, bà Lan đã ngoác mồm ra gọi. Ở phía sau nhà, lão Hà cùng với đám ông Toàn, thằng Huy, thằng Phúc, nghe đến thế thì hớt hải chạy vào. Vừa nhìn thấy vợ nét mặt xanh lét như tàu lá chối, mất hồn, thì lão Hà nhíu mày. Ôi dồi, thế làm sao mà giờ sống giờ chết thế này hả? Thằng Huy hùng hổ cầm cái chày đập chó chạy ra. Thằng nào dám đụng đến bác gái, thím nói cho cháu biết, cháu đánh chết mẹ nó đi chứ. Bà Lan thấy thằng Huy hăng tiết sợ to chuyện thì khoát tay kể lại đầu đuôi sự việc. Đoạn nói, thôi chấp ai chứ chấp gì cái thằng gàn dở ấy, cái phường trộm cướp bị như thế là cũng là đáng lắm rồi. Nói xong, phụ lão Hà dìu mụ Trang vào trong nhà, xuống bếp pha một cốc nước gừng đem lên cho mụ uống, xong xuôi mới đi về. Lão Hà tuy gia trưởng độc đoán nhưng lại được cái tính yêu thương vợ con. Ngày thường hay cáu gắt là như vậy, nhưng hễ vợ hay con mà ốm thì lại quan tâm hết mực. Giờ thấy vợ đang nằm rúng gió, lão giận lắm. Lão vốn cho rằng tất cả là do cái thằng Ninh Thọt nó gây ra, mà không hay biết sự sợ hãi của mụ lúc này không phải là thằng Ninh Thọt hay là câu nói của nó, mà rằng mụ sợ cả nhà này sẽ chết, chết sạch, chết ráo, chết ráo. chết chẳng còn một ai. Ngồi bên vợ một hồi lâu, lão mới thủ thỉ: thôi, bà nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai tôi lên ủy ban, bảo người ta can thiệp cái thằng gàn dở đã trộm cắp lại còn nghiện ngập. Nói cho người ta bế nó đi cải tạo, cho nó yên làng yên xóm. Nói đoạn, lão xoay người định bước ra sau nhà làm tiếp công việc cắt tiết chó, thì bỗng nhiên mụ Trang gọi: ông ơi, tôi thấy cái nghiệp này nó nặng lắm. Ông thương tôi, ông thương con, ông... Giọng nói yếu ớt cùng ánh mắt ngân ngấn nước của vợ khiến cho lão có chút mùi lòng. Nếu như mà thường ngày có khi lão đã cáu ngay, nhưng hiện tại vợ đang nằm rúng gió như thế, lão cũng chẳng nỡ. Lão thở dài một tiếng rồi ngồi lại bên giường. Tôi nào muốn làm mãi cái nghề này. Cơ mà từ đời ông cố con Linh, nhà họ Đào nhà tôi đã làm cái nghề giết mổ trâu bò lợn chó. Có cái giống gì mà chưa từng giết thịt đâu. Đấy, thì cũng vì thương bà, thương con, cho nên tôi mới cố mà làm. Thôi, đợi con Linh nó yên bề gia thất, rồi tôi với bà cũng yên cảnh ruộng vườn. Tôi biết là bà lo, nhưng mà bà để tôi làm nốt năm nay cho nó xong. Xong cái mùa cưới xin cỗ bàn này rồi có khi tôi nghỉ, để lại lò mổ cho ông chú Toàn về nguy thằng Phúc. Bà thấy thế nào? Nghe được những lời từ tận đáy lòng của lão, mụ Trang cũng cảm động lắm. Mụ nắm lấy tay chồng, vừa khóc vừa gật đầu lê lệ. Lão Hà đưa bàn tay nhăn nheo vì tuổi tác vuốt lên mái tóc cũng đã đan xen mối tiêu của vợ, rồi buông tay thở dài đi thẳng ra sau nhà. Tiếng chảy tiếng bố lại vang lên dồn dã, tiếng những con chó bị đập kêu lên ư ử. Mụ Trang vẫn cứ nằm đó suy nghĩ về cái đại hạn trước mắt. Ánh mắt mụ khép hờ rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm ngày hôm đó, sau khi hoàn thành công việc ở phía sau nhà, ông Toàn cùng với thằng Huy, thằng Phúc lật đật ra về. Lúc này cả ngôi nhà rộng chỉ còn lại một mình vợ chồng của lão. Vẫn như mọi khi, lão Hà không đi ngủ ngay mà ra gian chính pha một ấm trà nóng ngồi nhâm nhi. Đang lúc lão suy nghĩ mông lung về cái sự lạ xảy ra ở ngoài đình mấy hôm trước, thì ở ngoài cổng tự nhiên vang lên tiếng chó sủa inh ỏi. Nghĩ là con chó nhà nuôi nó dở trứng nó cắn đồng, lão lớn tiếng quát: chó với chả mèo, nửa đêm nửa hôm còn cắn ông ngồng, dở trứng là ông gõ chết mẹ chúng mày luôn bây giờ. Tiếng của lão quát to lắm ấy, nhưng con vẹn buộc ở góc sân vẫn cứ sủa liên hồi, thi thoảng còn gầm gừ như đe dọa thứ gì đó. Thế con chó cắn mãi không thôi, lão cũng lấy làm lạ, tưởng là có trộm cắp đang lần mò quanh đây. Lão hầm hầm bước ra sân ngó nghiêng. Ngoài trời lúc này gió đang thổi hiu hiu, ngoài màn đêm đen đặc thì chẳng có thứ gì khác. Bực mình, lão đá cho con vẹn mấy cái rồi bước vào trong buồng đi ngủ lấy sức. Mai còn đem chỗ chó mới thịt giao cho cái đám cưới ở làng bên. Con vẹn bị đá đau nằm rên ư ử, nhưng ánh mắt tinh ranh vẫn nhìn chằm chằm ra cổng. Nơi ấy có một cái bóng đen từ nãy đến giờ vẫn lầm lũi lê lết tiến đến gần cánh cửa sắt đã hoen dỉ. Lão Hà ơi, Lão Hà, có mua chó không? mua chó không? Lão Hà ơi, Lão Hà. Trong đêm vắng, tiếng khè khè ở ngoài cổng vọng vào, làm cho Lão Hà đang thiêu thiêu ngủ bỗng nhiên giật mình. Trong cơn mơ màng, lão xuống giường xỏ dép như là một thói quen. Ấy thế nhưng ngay khi bước ra đến cửa buồng thì lão khựng lại. Bởi vì trong trí nhớ của lão, tiếng người kia quen lắm. Mồ hôi lạnh ở trên trán rịn ra, lão tự trấn an mình. Trộm trộm chó thì đâu có mỗi thằng Bảy Lát. Có khi là cái phường trộm cắp nào đêm nay vớ được hàng muốn bán rẻ. Tự lẩm bẩm một hồi, lão bước ra đẩy cửa. Ấy thế nhưng khoảng không heo hút phía sau cánh cửa sắt làm cho lão giật mình đánh thót. Bởi vì nếu như mà là thằng trộm chó thì không lý nào không gọi một tiếng đã bỏ đi như thế. Tâm lý vốn cứng cỏi của Lão Hà đến hiện tại cũng như bị sự trước mắt làm cho phải động não. Tiếng nói kia cứ văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại, làm cho Lão Hà mường tượng ra. Kẻ vừa gọi mình chính là hồn ma của thằng Bảy Lát, chứ chẳng phải là thằng nào cả. Ý nghĩ ma quái vừa lóe lên đã bị Lão Hà gạt đi ngay. Bởi vì vốn dĩ lão cũng chẳng tin ở trên đời này có ma quỷ. Mẹ cha lắm, lại thần hồn nát thần tinh, ma với chả có, ông sợ đeo gì. Mang theo sự bực dọc, lão lẩm bẩm ở trong miệng, đứng im lo lắng như muốn chắc chắn là vừa nãy mình không nghe nhầm. Một lát sau thì ở ngoài cổng, không gian đen đặc vẫn cứ im lặng như tờ. Bấy giờ lão mới xoay người bước vào bên trong. Nào ngờ chân còn chưa được mấy bước thì tiếng gọi nọ lại vang lên, lần này thì rõ hơn, kèm theo đó là tiếng con vẹn nó sủa lên dữ tợn, lồng lộn cả lên. Lão Hà, Lão Hà ơi, mua chó không? Mua chó không? Điệu cười ma mị ấy cứ như xoáy sâu vào trong màng nhĩ của lão. Theo bản năng, lão quay phát người lại. Tất cả sự tập trung của lão tụ lại nơi đáy mắt, trợn lên nhìn ra ngoài cổng. Gió đêm lạnh lẽo là vậy, ấy thế nhưng lúc này toàn thân của Lão Hà nóng phừng phừng. Hai hàm răng ố vàm vì nước chè và khói thuốc nghiến vào nhau ken két. Bởi vì giờ đây trước mắt của lão, phía sau cánh cổng đã hoen gì, bản mặt nhăn nhăn nhở nhở kèm theo nụ cười ngây ngô của thằng Ninh Thọt đang vươn tay nắm lấy thanh sắt ở trên cổng ra sức mà lắc, miệng không ngừng lẩm bẩm câu mời chào quen thuộc mà ngày còn đi theo thằng Bảy Lát nó hay nói. Lão Hà ơi, mua chó không? Mua chó không? Lão Hà ơi, mua chó không? Tổ cha thằng Thọt, thế đường hôm khuya khoắt mày còn lần mò gì ở nhà ông thế? Dưới sự tức giận đã nhen nhóm lên từ lúc tối, khi thằng Thọt nó dọa vợ mình mất hồn mất vía, cùng với sự việc nó quấy quả nhà mình đêm khuya. Lão hầm hầm bước ra cổng, định bụng túm lấy thằng này mà tẩn cho trận. Ấy thế nhưng ngay lúc lão định đi xuống thì ở bên trong nhà, tiếng hét của vợ thất thanh làm cho lão giật mình. Lão vội vàng buông thằng Thọt lăn ra đất, tức tốc chạy vào trong xem tình hình của vợ. Vừa vào đến nơi, lão nhìn thấy mụ Trang đầu tóc rối bời nằm lê bò toài trên đất mà gào khóc mà khấn vái, tay chắp lại hướng cửa sổ lạy như tế sao. Đừng bắt tôi. Những câu nói không đầu không cuối của vợ lặp đi lặp lại một hồi rồi im bặt. Bởi giờ đây mụ đã lăn ra bất tỉnh nhân sự, nhưng trên mặt vẫn đang lưu lại rúng gió sợ hãi. Ở bên ngoài cổng, thằng Ninh Thọt bị hất văn lăn lông lốc trên nền đất, đầu đập vào vách tường, máu chảy ra toe toét. Thế nhưng dường như thằng này chẳng đau đớn gì. Ánh mắt mang theo sự phấn khích nhìn vào trong nhà lão mà miệng lẩm bẩm những điều kỳ quái. Đến rồi, nó bắt hết rồi nhá, nó bắt hết đấy. Nói đoạn, hắn lách người qua cái khe cửa, trên tay cầm theo cục gạch, tiến đến chỗ con vẹn đang nhe răng gầm gừ. Bóp một cái, tiếng đập mạnh kèm theo tiếng xương sọ con vẹn vỡ nát vang lên trong đêm. Con vẹn chỉ kịp rên ư ử mấy tiếng rồi gục trong vũng máu. Thằng Ninh Thọt đứng đó hướng ánh mắt ngây ngô nhìn xác con chó, miệng nhoẻn ra một nụ cười ma quái rồi chập chững lẩn khuất vào trong màn đêm. Phía trong nhà, cái đồng hồ treo trên tường nhà lão Hà lúc này vang lên những tiếng chuông thanh thót, điểm 12 giờ. Sáng ngày hôm sau, cả làng An Lạc lại rúng động bởi một thông tin. Đêm ngày hôm qua, ông Toàn chẳng biết cớ sự ra làm sao mà lăn đùng ra, chết bất đắc kỳ tử. Điều đáng sợ ở đây chính là trước khi chết, ông Toàn biểu hiện như là người điên, miệng chẳng nói chẳng rằng mà sủa lên như chó. Được mấy tiếng thì nằm gục xuống, hộc máu mồm máu mũi ra mà chết tốt. Cái chết của ông Toàn khiến cho cả làng An Lạc dấy lên cái tin đồn là có nghiệp báo sát sinh. Tin tức ông Toàn chết truyền đến tai của lão Hà, lão tức tốc nhờ bà Thúy, mẹ của thằng Huy, với thằng Phúc sang chăm sóc mụ Trang vẫn còn đang ly bì từ đêm qua còn chưa tỉnh. Phần mình thì chạy sang ông Toàn xem sự thể ra làm sao. Ôi giời ơi, ông Toàn ơi, nào ông Toàn ơi, sao ông bỏ vợ bỏ con mà đi sớm thế này ông ơi? Mà ông chết rồi thì mẹ con em còn biết lương tựa vào đâu mà sống bây giờ ông ơi? Ôi giời ơi, trời cao đất dày ơi, nhìn lên ngó xuống mà xem. Tiếng khóc than của mụ Lan vọng ra từ trong nhà đến tận đầu ngõ, khiến cho lão Hà vừa bước vào cũng nghe rõ mồn một. Lão lách mình qua đám đông đang quây kín ở trên cửa, đi vào bên trong. Cảnh tượng tang thương phủ lên căn nhà. Ở trên cái phản gỗ, thân xác của ông Toàn đã lạnh ngắt. Cụ Tú cũng chẳng biết tới từ bao giờ, đang thay mặt gia đình chỉnh trang lại quần áo cho người chết để còn nhập quan. Sao lại thế này? Làm sao mà chồng ấy chết? Vừa nhìn thấy thân xác của ông Toàn cứng đờ đờ, nằm im lìm ở trên phản, lão Hà đã nắm lấy vai của bà Lan mà lay lắc hỏi dồn. Bà Lan bấy giờ làm gì còn hơi sức nữa mà đáp. Con gái của ông Toàn là con Mai ngồi một bên khóc sụt sùi. Nghe lão hỏi thì thút thít thưa lại đầu đuôi. Lão Hà càng nghe thì lại càng ngỡ ngàng, như không thể tin được. Ông Toàn ngày hôm qua còn khỏe như vâm, ấy vậy mà hôm nay đã lìa đời. Lão lớn tiếng: "Chuyện này nhất định là có vấn đề rồi. Ngày hôm qua chú ấy vẫn còn khỏe mạnh là thế, làm sao mà chết bất đắc kỳ tử được?" Lời của lão vừa dứt thì ở bên ngoài một giọng nói ngờ ngạch lại vang lên, tuy không to lắm nhưng cũng đủ để những người trong nhà nghe thấy. Hơn nữa, câu nói ấy như tát vào mặt của lão Hà, để cho lão giận sôi máu. "Nghiệp đấy, nghiệp quật nhà họ Đào đấy, trùng bắt nhà họ Đào nhá." "Ông Đào Văn Hà ơi, phát này thì chết nhá, phát này có mà ăn cứt trò nhá." Mọi người giật mình trước câu nói ấy, quay mắt nhìn ra ngoài cổng. nhận ra chẳng phải ai xa lạ, chính là thằng Ninh Thọt. Thằng chó, tao giết mày, tao giết mày. Vốn dĩ là người nóng này, nghe thấy những lời xui xẻo của thằng Thọt nhắm vào họ nhà mình, thì lão điên tiết, sẵn cái gậy tre đang chuẩn bị để cho đưa ông Toàn ra ngoài đồng. Thằng Huy cũng lao ra cổng, dùng sức vụt tới tấp vào người thằng Thọt, cho đến khi dân làng kéo lại, nó mới dừng tay. Ánh mắt của thằng Huy trợn lên, thằng Thọt thì máu me đầy người, ấy nhưng vẫn cười hành hạch. Mắt của nó lim dim lại nhìn thằng Huy, ngón tay của nó bị gậy tre của thằng Huy đánh gãy dập. Mày nhá, Huy nhá, tao nhớ mặt mày nhá. Mày sẽ là thằng tiếp theo. Nó sẽ cắn cổ tha mày đi. Rồi tao lại mang cứt chó lên mộ của mày. Thằng Huy nghe vậy thì lại lên cơn điên, định bồi cho thằng Thọt mấy gậy. Ấy thế nhưng người làng vội cản nó lại. Thôi thôi thôi thôi, nó điên nó dại, nó biết cái gì, chấp nó làm gì. Nhỡ mày mà nặng tay nó chết ra đấy, rồi lại tủ tội đấy. Nghe người nọ khuyên can có lý, thằng Huy mới nín giận, đi vào trong nhà, tiếp tục lo ma chay cho ông Toàn. Phần thằng Ninh Thọt, sau khi ăn một trận đòn đau, thì côn cút đi về cuối làng, bỏ lại sau lưng ánh mắt thương hại của mọi người. Trong nhà lúc này thì anh Chí đang phụ cụ Tú thay quần áo xong cho ông Toàn. Chỉ đỏ cũng được buộc chặt vào ngón tay cái và ngón chân. Anh vừa làm vừa nói. Nhắm mắt xuôi tay là vậy, cũng chẳng thể siêu thoát được. Cụ Tú đứng ở một bên nhíu mày, thở dài. Trùng bắt hồn thì làm sao mà siêu mà thoát. Chỉ khi nào giải trùng rồi cầu siêu đưa tiễn, may ra người chết mới thuận kiếp mà có cơ đầu thai. Dạ, chứ bẩm thầy, thế vết chàm nhỏ trên cổ cái xác này có phải chăng là do thần trùng lưu lại hay không ạ? Như nhớ đến điều gì, anh Chí nhỏ giọng. Cụ Tố vuốt râu mà gật đầu. Đấy, anh nhìn xem, trùng ngày tuất bắt hồn lại là địa cẩu, hay người ta còn gọi là con chó ma mũi đỏ. Ma chó thì cũng như là loài dã thú bắt mồi, ấy là cắn cổ tha đi. Địa cẩu bắt hồn thì cũng không ngoại lệ đâu. Anh Chí nghe cụ Tú đáp lời thì mới vỡ lẽ, đưa mắt nhìn qua khuôn mặt nhăn nhúm tái tím của ông Toàn. Anh thở dài rồi tiếp tục công việc. Về phần cụ Tú, sau khi giao việc cho anh Chí thì đi đến ban thờ nhà bà Lan, đem một nắm tro nhang lấy xuống gói vào một tờ bùa màu vàng. Kế đó, bí mật từ cái xác của ông Toàn nặn ra 3 giọt máu. Xong xuôi, cụ làm trong im lặng, không ai biết. Tang ma của ông Toàn, cụ là người chủ trì, vẫn tổ chức diễn ra như bình thường. Tiếng kèn, tiếng trống vang vọng khắp làng An Lạc, báo hiệu giờ nhập quan đã tới. Trong căn nhà ngói đỏ, bà Lan cùng với con Mai khóc nấc lên nấc xuống khi nhìn thấy người chồng, người cha vốn dĩ là trụ cột gia đình nay đã nhắm mắt xuôi tay, im lìm trong quan tài lạnh lẽo. Tiếng khóc xé gan xé ruột ấy làm cho dân làng thương tâm lắm. Trong lúc tang lễ đang diễn ra thì ở trong căn buồng nhỏ nhà lão Hà, mụ Trang cũng vừa tỉnh lại. Đừng mà, đừng mà đừng bắt chú ấy. Ôi làng nước ơi, có ai không cứu chú Toàn với, làng nước ơi cứu với. Vừa tỉnh lại, mụ Trang đã gào thét trong hoảng loạn, ánh mắt lạc thần đảo xung quanh như là tìm kiếm. Bà Thúy nãy giờ vẫn đang túc trực chăm sóc cho mụ, thấy vậy thì hoảng hồn. Ô kìa, bác Trang, bác làm sao thế? Chú Toàn chú chết rồi, bác cũng đừng quá thương tâm như thế chứ. Câu nói trấn an vừa thốt ra khỏi miệng, bà Thúy tuy có chút giật mình, lắp bắp. Cơ mà làm sao mà bác biết? Bà Trang bây giờ cũng dần dần hồi tỉnh tĩnh thần, đưa ánh mắt đau thương nhìn bà Thúy mà chẳng nói lên lời, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên ông Toàn. Cho đến khi bà Thúy ôm lấy thân thể run rẩy, vỗ về, thì mụ Trang mới thút thít kể lại đầu đuôi. Tôi mơ thấy chúng nó, chúng nó giằng xé chú ấy, rồi chúng nó cắn cổ mà tha đi đấy. Chúng bắt nhà họ Đào rồi thím ơi. Thì ra đêm qua, lúc bà Trang hét lên khiếp đảm, là bà mơ thấy ông Toàn bị địa cẩu, nô bộc của thần trùng nó bắt đi. Trong cơn mê man hoảng loạn, bà cố gắng cầu cứu, nhưng đáp lại sự sợ hãi của bà chỉ là nét mặt đau đớn và ánh mắt tuyệt vọng của ông Toàn. Chứ không lẽ cái chuyện thằng Bảy chết vào giờ trùng tang, trùng phục là thật à? Ôi trời ơi, thế thì nguy to rồi. Nghe mụ Trang kể lại một lượt, bà Thúy là người vốn cũng chẳng tin câu chuyện mụ Trang nói mấy hôm trước, bây giờ cũng run lên cầm cập. Bởi lẽ từ đêm qua, bà Trang vẫn bất tỉnh nhân sự cho đến tận bây giờ. Tin tức ông Toàn chết, mụ làm sao mà biết, ấy vậy mà bây giờ tỉnh ra lại nói vanh vách. Từ cái thái độ của lão Hạ nhà tôi với chú Toàn, rồi hai thằng con nhà thím, lúc thịt bốn con chó ma chó quỷ kia, là tôi đã thấy điểm chẳng lành rồi. Ấy thế mà bác cháu nhà chúng nó chẳng nghe tôi khuyên can. Chứ bây giờ rước họa diệt tộc vào người thì chạy trời cho hết nắng à. Ôi dồi ôi, thế bây giờ làm sao hả bác? Bác lễ bái tứ phương thì cũng phải biết thầy này bà nọ chứ. Hay là bác đi nhờ thầy cứu đi. Bà Thúy bây giờ cũng đã rưng rưng nước mắt. Từ độ chồng bà chết, ở trong nhà chỉ còn lại bà với hai thằng con trai. Bây giờ mà hai thằng nó có mệnh hệ gì, chắc là bà cũng chẳng sống nổi. Mụ Trang sau khi hồi thần, nắm tay bà Thúy kéo ra bên ngoài. Cả hai đi thẳng ra từ đường nhà họ Đào, lên hương bái lạy, mang thành tâm mà khấn xin gia tiên tổ tiên linh thiêng che chở cho nhà họ Đào tai qua nạn khỏi. Chiều tối ngày hôm đó, người làng đưa ông Toàn ra ngoài đồng, giữa con đường đất làng An Lạc, mới đó mà đã đưa chân hai người về nơi chín suối. Số mà vàng mã mấy ngày trước còn chưa mục, hôm nay lại được giải thêm, để cho bầy ma chúng quỷ thông qua cho người chết sang cửa âm tào. Tiếng khóc nỉ non âm ỉ từ trong làng ra đến tận nghĩa địa. Khác với mọi lần, cụ Tú không theo đoàn đưa tang mà ra chỗ làm lễ huyệt mộ từ trước, đem cờ xí hương nến bố trí cách huyệt mộ một đoạn, hướng sao nguyệt phá, miễn cho những người trong làng đưa tang nhìn thấy. Ngay khi cụ dừng tay, tiếng kèn trống cũng đã đến, giờ thiêng cũng đã điểm, thân xác của ông Toàn cũng đã đến lúc về với đất lạnh gió sương. Ấy thế nhưng cụ cũng biết rõ hồn phách của ông ấy vẫn đang bị sự sâu xé dày vò, đau thương đến cùng cực của thần trùng. Tang sự của ông Toàn đi qua, bóng tối lại một lần nữa phủ xuống làng An Lạc. Trong đêm đen, bóng dáng hai người đàn bà nắm tay nhau lầm lũi mà bước đi. Ánh mắt của họ đảo quanh như là sợ có cái gì từ trong bóng tối sẽ đột ngột lao ra mà vồ lấy họ. Tuy sợ, tuy lo, nhưng vì chồng vì con, bước chân của họ vẫn ngày một nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đi đến cánh cổng đồng làm bằng gỗ, được điêu khắc chạm trổ hoa văn từ cổ xưa, toát ra u quang nhàn nhạt mà người trần mắt thịt cũng chẳng thể thấy nổi. Cụ Tú ơi, cụ Tú, cụ có nhà không? Tiếng của mụ Trang vừa cất lên, cánh cửa gỗ to lớn đã bị ai đó đẩy ra. Sự thần kỳ trước mắt khiến cho mụ Trang và bà Thúy không khỏi sợ hãi, ngần ngừ một hồi lâu còn chẳng dám bước vào. Kìa, sao hai cô không vào? Dạ, là âm binh của thầy cháu đấy, các cô đừng sợ. Tiếng của anh Chí vọng ra từ đằng sau, khiến cho hai người đàn bà giật mình quay người nhìn lại. Anh Chí thấy vậy thì gượng cười ái ngại lên tiếng. nhà thầy pháp có âm binh thủ cửa. Nếu mà thầy không cho vào thì các cô có phá cửa cũng chẳng được đâu. Thầy cháu biết hôm nay cô Trang sẽ tới, cho nên thầy đã đợi từ đầu tối để cháu dẫn hai cô vào trong. Nói đoạn, anh Trí đi trước dẫn đường. Ngụ Trang, bà Thúy sợ khúm núm đi đằng sau. Vào đến trong nhà, quang cảnh nghi ngút hương khói khiến cho mụ Trang cũng yên lòng. Mụ vốn là người tín tâm, cho nên trước sự trang nghiêm của lễ đàn cùng các chư thần Phật ở trên ban thờ nhà cụ Tú, nội tâm vốn đang sợ hãi cũng đã hòa hoãn trở lại. Nhìn cụ Tú đang ngồi xếp bằng trên manh chiếu cói ở giữa điện thờ, mụ cung kính. Dạ, bẩm thầy, chúng cháu mới tới. Cụ Tú nghe tiếng của mụ Trang, mở mắt ra mà cười đáp. Nhà chị cũng đừng câu nệ tiểu tiết, cứ gọi là cụ Tú như thường ngày. Việc tôi hành pháp ở cái làng này thì ai cũng biết, nhưng có ai gọi là thầy đâu. Có lẽ là vì cái thời mạt pháp thì cũng chẳng mấy ai tin vào thần Phật. Nói đoạn, cụ ra dấu mời hai người đàn bà ngồi xuống. Đoạn nói tiếp. Hai chị đêm nay tới đây, tôi cũng đoán được nguyên do. Như tôi đã từng nói, cái nghiệp sát sinh nó quấn lấy nhà họ Đào, giờ lại thêm trùng tang liên táng 3 ngày 1 mạng. Xem ra là sát nghiệp đại hung, muốn giải khó vô cùng. Bà Thúy lâu nay không tin lắm vào cái thứ gọi là tâm linh, bởi bà nghe người ta nói thầy bà bây giờ thì 10 người đến 9 là buôn thần bán thánh. Cho nên khi nghe cụ Tú nói chuyện này khó giải, tưởng đâu cụ có ý vòi tiền. Thái độ của bà Thúy có chút khó coi, khẽ hừ một tiếng. Ở trong cái làng này, ai mà chẳng biết cụ Tú là chuyên lo ma chay hiếu hỉ xem ngày đoán vận. Không biết là cụ có đủ sức để giải cái nạn này cho họ nhà tôi không? Nếu mà được thì hẵng nhận, chứ mà còn không được thì cụ còn để tôi đi tìm chỗ khác. Ô kìa, thím nói cái gì đây? Mụ Trang nghe ý tứ của bà Thúy, vội huých tay ngắt lời. Đoạn quay sang cụ Tú mà phân trần. Dạ, cụ thông cảm. Thím hiểu sai ý của cụ. Trùng này nếu như cụ đã nhìn ra thì con tin là cụ có cách giải quyết. Phận người trần mắt thịt như chúng con vô năng, xin cụ phóng tay làm phước cho họ Đào thoát khỏi cái kiếp nạn lần này ạ. Cụ Tú nghe vậy thì cười cười, chẳng giận dỗi câu nói của bà Thúy. Cụ đưa tay lấy từ trong túi ra lá bùa màu vàng, vừa đưa ra vừa nói. Thân quyến nhà họ Đào trong làng này chỉ có mấy hộ, còn lại đa phần đều là định cư nơi khác hoặc là làm ăn xa. Tôi tính sơ qua cũng chỉ có 4 nhà là nhà cô Trang, cô Thúy, bà Mây với cô Lan. Nhẩm qua thì còn 5 người mang huyết thống nhà họ Đào. Đây tôi có 5 lá bùa trấn sát, tuy cũng không phải là quá mức cao siêu, nhưng cũng đủ sức giữ mỗi người 1 mạng. Trùng này không thể dùng lễ lạt mà giải đâu, mà phải đánh mới yên đấy. Hiện tại tôi chưa đủ sức, chưa làm gì được nó. Thôi thì đành đợi thêm vài hôm. Nhưng trong 2-3 ngày tới đây, những người còn lại nhà họ Đào không ai được ra ngoài đêm tối, nhất là cái nơi vắng vẻ. Những người ở xa cũng không được về làng, đợi đến kỳ hạn trùng về bắt người tiếp theo. Ê, tôi tự tính cách mà yểm nó. Mụ Trang nghe vậy thì gật đầu lê lệ, đưa tay nhận lấy lá bùa, sau đó xin phép cụ Tú kéo tay bà Thúy ra về. Trên đường về, bùa cụ Tú cho hai bà vững dạ hơn rất nhiều. Vừa nãy bà Thúy còn không tin tưởng cụ Tú, nhưng thấy thái độ điềm đạm, lại thấy cụ chẳng nhắc gì đến tiền bạc, bà Thúy bây giờ cũng vững tin hơn, miệng không ngừng tự trách vừa nãy hỗn hào với cụ. Sau khi bà ta, Trang và bà Thúy rời đi, cụ Tú mới thúc giục anh Trí chuẩn bị đồ đạc theo cụ ra nghĩa trang làng. Đêm nay cụ muốn làm phép gọi hồn của ông Toàn lên hỏi chuyện. Nếu như bình thường hồn ai bị trùng bắt thì khó mà gọi, nhưng ban ngày cụ có trong tay 3 giọt máu cùng với cho nhang gia tiên nhà họ Đào, lại có sinh thần bát tự đầy đủ của ông Toàn, miễn cưỡng gọi hồn trong phút chốc, ấy là sự có thể. Hai thầy trò lầm lũi đêm hôm đi ra nghĩa trang, dừng chân dưới trận pháp đã được lập sẵn từ chiều. Cụ bày ra nhang nến, mở ra cửa âm. Cụ đặt một bát nước trước mặt, thả cho nhang cùng với máu của ông Toàn vào bên trong. Đoạn cụ niệm chú khấn vái gọi hồn. Quả nhiên, một lát sau, mặt nước ở trong bát vốn dĩ phẳng lặng bỗng nhiên gợn sóng. Nhân diện của ông Toàn nơi đáy bát cũng lờ mờ hiện ra. Vừa thấy cụ Tú, ông Toàn đã mếu máo: Cụ cứu tôi đau quá. Cụ ơi, chúng nó cắn xé tôi đau quá cụ ơi. Cụ Tú nghe vậy nhưng cũng chỉ lắc đầu thở dài: Cái nghiệp sát sinh nhà anh tự gánh, biết trước là có ngày này, nay ta cũng vô phương cứu anh, thôi cũng chỉ mong anh biết gì nói đấy để giữ cái mạng cho thân quyến nội tộc. Anh nghe ta hỏi mà thành khẩn đáp lời. Nói đoạn, cụ nhúm một ít cho nhang còn sót lại bỏ vào, mới hỏi: Trùng khảo tên ai kế tiếp? Ở trong cái bát, ông Toàn mở miệng: Trùng không khảo tôi, trùng khảo thằng Bảy. Nói xong, nét mặt của ông Toàn mở đi một chút. Cụ Tú thấy vậy lại nhúm thêm một ít cho nhang bỏ vào bát, đoạn hỏi: Nhà anh Bảy là ma hay đã hóa thành quỷ âm trùng? Cụ ơi, nó hóa quỷ, nó hóa quỷ rồi cụ ơi. Cụ ơi, cụ cứu nhà họ Đào con với. Cụ ơi. Tiếng của ông Toàn gào lên ở trong đáy bát, nét mặt của ông vặn vẹo như đang phải chịu giày vò đau đớn. Cụ Tú liếc nhìn chỗ cho nhang còn sót, chỉ thấy còn một nhúm. Cụ nhíu mày suy nghĩ, chưa vội hỏi ngay, bởi sau câu hỏi cuối cùng này, hồn ông Toàn cũng vĩnh viễn không thể thỉnh về được nữa. Đang lúc cụ đăm chiêu thì mụ Trang và bà Thúy đã đi về đến gần cổng nhà bà Lan, nơi mà lão Hà cùng với thằng Huy, thằng Phúc đang hàn huyên cho cảnh nhà tang đỡ lạnh lẽo u uẩn. Bước vào trong nhà, mụ Trang đi đến ban thờ thắp hương cho ông Toàn, đoạn đến chỗ bà Lan với con bé Mai an ủi: Thôi, sự nó đã thế rồi, có trách trời không thương mẹ quá con côi, thím với cháu nó còn bớt đau buồn, để còn lo cho con cho cái. Vừa nói, mụ Trang vừa sụt sùi, kéo con bé Mai vào lòng mà thổ thị: Bác cho mày cái này, mày nhớ là phải giữ bên người, có thế nào cũng không được bỏ đi nghe chửa. Mày thương mẹ mày, mày thương cái họ Đào này thì mày phải nhớ lời bác dặn. Con bé Mai là con nuôi của vợ chồng ông Toàn, bà Lan, tuy không phải là máu mủ nhà họ Đào, nhưng người trong họ coi nó như ruột thịt. Con bé ngoan ngoãn học giỏi, hiếu kính cha mẹ, năm nay mới vào lớp 10, ở cái độ tuổi hồn nhiên như thế, nó làm sao biết được sự tàn ác của cái thứ gọi là trùng tang liên táng. Bởi vậy, mụ Trang chẳng giải thích kỹ càng, hay là để tâm nó là người ngoại tộc, mà chỉ đưa cho nó lá bùa mà dặn dò. Con Mai nghe vậy dạ dạ vâng vâng, nép vào lòng bác mà khóc rưng rức. Đêm này một khuya, ngoài trời gió lạnh ngày một lớn. Lão Hà sau một ngày dài mệt mỏi, mí mắt như muốn sụp lại với nhau. Lão lên tiếng gọi mụ Trang về nghỉ, giao lại mọi việc ở đây cho thằng Huy với thằng Phúc. Thằng Huy dạ vâng, rồi cũng bảo thằng Phúc đưa mẹ về nghỉ ngơi. Đêm nay một mình nó túc trực ban thờ, lo nhang khói cho ông Toàn. Bà Thúy nghe con bảo ở lại thì lo lắng, nhưng nghĩ tới cảnh bà Lan mẹ quá con côi, trong nhà vắng bóng đàn ông, đêm hôm nguy hiểm, đành bấm bụng gật đầu. Trước khi về, Bà cố tình gọi thằng Huy qua một bên, nhét vào tay nó lá bùa hồi nãy cụ Tú cho, hết lời mà khuyên thằng Huy cầm lấy. Thằng Huy mặc dù chẳng tin vào mấy cái thứ tâm linh mê tín, thế nhưng để cho mẹ yên tâm, nó đành cầm cho bà Thúy vui. Ấy mà bà Thúy cùng với thằng Phúc đi ra cửa, thằng Huy ném luôn cái lá bùa vào cái bụi chè gần đó, đi thẳng vào trong nhà thắp nhang cho bác nó. Miệng thằng Huy khấn vái: "Bác Toàn, bác sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho bác gái với cái Mai. Nhà có bác là trụ cột, giờ bác đi rồi mẹ con khổ quá." Khấn xong, nó thở dài đi ra bàn nước ngoài hè. Phía sau lưng của nó, tấm vải đỏ từ hôm qua đến giờ vẫn che di ảnh của ông Toàn bỗng nhiên lay động. Một cơn gió lè nhẹ lướt qua để cho tấm vải rung lên, lộ ra ánh mắt của ông Toàn toàn là máu. Khuôn mặt trên di ảnh vốn dĩ tươi cười, ấy thế mà bây giờ méo sạch. Cứ như là ông Toàn biết, rồi đây, đau thương sẽ lại một lần nữa, tiếp tục phủ xuống nhà họ Đào, mà chẳng cần đến kỳ hạn trùng tang. Ở bên ngoài nghĩa địa: "Cụ ơi, cụ ơi, cụ cứu thằng Huy, thằng Bảy Lác nó hóa âm quỷ, nó dắt chó ma đến bắt nhà con. Cụ ơi, nó dắt chó ma về, nó bắt người nhà con rồi." Tiếng của ông Toàn thất thanh kêu lên từ trong cái đáy bát. Vừa nãy tấm vải đỏ bị hất, ông Toàn thông qua di ảnh nhìn thấy thằng Bảy Lác đang cưỡi trên con chó đen mũi đỏ chầu trực ở ngoài cổng nhà mình. Quá hoảng loạn, ông Toàn không đợi cụ Tú hỏi đã gào lên thần thiết. Nhúm cho nhang ở trên tay cụ Tú còn chưa thả xuống đã nghe thấy những lời kia. Nói xong, nhân diện của ông Toàn nơi đáy bát cũng tan biến theo gợn nước. Cụ Tú toàn thân run lên bần bật: "Chưa đến hạn trùng mà đã xảy ra chuyện. Xem ra thằng Bảy hóa âm trùng bắt người theo hầu dưới trướng thật rồi." Dưới sự lo lắng không yên, cụ Tú vội vã thúc giục anh Chí thu dọn đồ lễ, nhanh chân chạy về phía nhà ông Toàn, nơi mà thằng Huy sắp sửa phải trải qua những thứ đáng sợ mà bấy lâu nay nó vẫn không tin, vẫn cho rằng ấy là mê tín dị đoan. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Giải Trùng Ma Chó, một cái bối cảnh chuyện viết ra cũng rất là hay, rất là thú vị. Cái câu chuyện về thịt chó, ăn thịt chó, bắt chó, câu trộm chó thì nó là cái câu chuyện muôn thuở của Việt Nam, đúng không các bạn? Tại vì nó phân thành hai cái thái cực: người nuôi chó không ăn thịt chó và câu lạc bộ những người mê thịt chó, thì nó luôn luôn có cái sự mâu thuẫn trong những cái năm gần đây. Thì nói thật lòng với anh em rằng là cá nhân mình thì đứng ở phe bên này, có nghĩa là cái phe của những người thích ăn thịt chó. Hay là cảm ơn Trương Quân Bảo đã donate cái màu xanh rất là đẹp. Thì tôi nói thật là như thế này, tôi là người cũng rất là thích chó. Nếu như bạn nào đã theo dõi Facebook tôi thì các bạn có biết là cái hồi mà tôi còn chưa lập gia đình thì tôi có nuôi mấy con Alaska đó. tôi cũng rất là thích, nhưng mà sau này lập gia đình thì bé con trẻ con nó bị dị ứng với lông chó, thế cho nên là mình cũng không có nuôi nữa. Cảm ơn Gosu đã donate hai cái màu xanh rất là đẹp đó. Thế nhưng mà tuy nhiên là cũng không thể phủ nhận được là cái món thịt chó nó cũng rất là ngon, phải thừa nhận là như thế, đúng không ạ? Thì cá nhân mình thì mình chỉ nghĩ như thế này, chúng ta xét theo một cái cách tự nhiên học thì con người là đứng đầu chuỗi thức ăn, con người là ngược là những kẻ cái đứng đầu những cái chuỗi thức ăn. Thế thì cái việc vì con người vốn dĩ là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, cho nên là con người sẽ ăn tất cả những cái thứ còn lại trong cái chuỗi thức ăn đó: thịt lợn, thịt chó, thịt gà, thịt vịt, thịt cá, tôm, cua, ốc ếch, các thứ vân vân vân vân mây mây. Chỉ có cái điều nói thật là những cái năm gần đây thì cái nạn trộm chó nó quá nhiều, đúng không ạ? Chứ ví dụ tôi nói chỉ đơn giản cái ví dụ con chó đó là một cái con vật ở ngoài tự nhiên giống như là con hươu, con nai, nó lại khác. Vì cái nạn trộm chó quá nhiều là một. Cái thứ hai, cảm ơn Thanh Huỳnh. Thanh Huỳnh hôm nay cũng nhuộm màu rất là đẹp. Cái vấn đề thứ hai đó là con chó vốn dĩ từ xa xưa đã được loài người thuần hóa và được loài người nuôi. Bởi vì nuôi ở gần trong nhà, cho nên là vô hình chung qua một thời gian thì con chó nó gắn bó với con người. Nó không chỉ là một vật nuôi đơn giản mà nó có những lúc nó gắn bó như là một người bạn. Bản thân tôi thì ngày còn bé tôi cũng đã có những con chó nhà tôi nuôi phải đến 7-8 năm. Đó, 7-8 năm. Thật sự là như thế. Thì rất là gắn bó, mình cũng rất là hiểu cái tình cảm đó. Thế mà vì một anh chàng trộm chó nào đó, một thằng trộm chó, xin phép gọi là thằng trộm chó nào đó, đi qua câu mất cái con chó đó, cái tình cảm nó rất là sâu các bạn. Nó rất là sâu. Đúng không ạ? Cái sự hao hụt đấy thì nó rất là lớn. Bởi vì khi mà con chó nuôi lâu năm thì người ta coi nó như là một người bạn. Hôm vừa rồi mình nhớ là ở trên BitVN nó sao á, là có cái bạn nào bạn ấy post một cái ảnh là nhà bạn ấy có nuôi một con Bắc Kinh Lai Nhật mà đến 15 năm. 15 năm tuổi chó rồi thì nó vào khoảng tầm ngót 90 tuổi rồi. Đó. Thì cái con chó đó nó coi như là một cái người bạn ở trong nhà rồi. 15 năm là bằng tuổi một đứa bé lớn lên thành một thiếu niên. Đó. Các bạn biết đấy. Và khi con chó đó nó đã không còn đủ sức đi nữa thì gia đình của bạn ấy còn thương đến cái mức mà còn đóng một cái cũi và gắn bánh xe để cho con hỗ trợ con chó nó đi lại. Thì các bạn phải biết rằng đó là cái tình cảm của cái gia đình đó với cái con chó đó như thế nào. Nó như là một thành viên đó các bạn. Đó. Thì cái điều đó mà ví dụ mà vì một cái lý do nào đó mà bị một cái thằng Exciter nó xin lỗi, bị một cái thằng trộm chó nó câu đi mất. Xin lỗi anh em đi Exciter. Tôi không có cái ý gì cả. Ông đi Exciter chưa chắc đã trộm chó, nhưng mà phần lớn trộm chó đi Exciter. Ok, xin lỗi anh em. Đó, vì là lý do nào đó mà thằng trộm chó nó bắt con chó đi, thì cái điều đó nó thật sự là rất là phẫn nộ, đúng không ạ? Tôi biết cái điều đó. Còn cái việc mà ăn thịt chó thì chúng ta cũng có thể là các bạn khuyên cái người ta cũng không nên ăn thịt chó. Chứ còn cái việc người ta ăn thịt chó thì cái văn hóa đó là nó rất nổi tiếng đối với người Á Đông, không chỉ là ở Việt Nam đâu mà cả những nước phát triển như là Hàn Quốc, đúng không ạ? Ở Nhật thì mình không biết có ăn thịt chó không, nhưng ở Hàn Quốc là chắc chắn có. Đó, ở Indonesia có, Indonesia có, các bạn có. Ở Indo và Malay là hai cái nước mà mình đã từng nói chuyện với một cái anh fan người Việt ở bên đó làm ở bên đó, đang lao động ở bên đó, thì anh ấy cũng xác nhận là dân ở nước đó có ăn thịt chó, đúng không ạ? Đó, ở Hàn Quốc mà người ta vẫn nói là cái đất nước rất là phát triển, người ta vẫn ăn thịt chó, đúng không ạ? Thế thì cái việc giữa người ăn thịt chó và người nuôi chó thì nó luôn là cái sự mâu thuẫn. Chỉ có điều rằng là mình nghĩ rằng cái điều này thì nó sẽ mãi mãi xảy ra thôi. Cái người không ăn thịt chó thì sẽ luôn luôn kêu gọi là đừng bao giờ ăn thịt chó, cả chó là bạn chứ không phải thức ăn. Còn cái người mà ăn thịt chó thì bảo ui dồi ôi, bày món lên ngon như thế mà không ăn thì phí, đúng không? Đó, thì cái này nó là cái mâu thuẫn muôn đời. Chỉ có cái điều là đôi lúc thật sự nếu như mà một con chó nhà các bạn nuôi lâu năm, nó như là một người bạn, nó đi đâu về nhà thấy nó đã nằm ở cửa, nó chầu trực, nó chờ, nó nguậy đuôi, nó mừng, nó đón các bạn, thì phải nói thật lòng rằng là nếu như để mà mất đi con chó đó thì nó là một cái sự, một cái sự mất mát như là một người thân vậy. Cái điều đấy mình công nhận, mình phải công nhận. Con chó nhà mình nuôi lâu nhất là 9 năm. Năm đấy mình học lớp 7 thì nó già, nó già quá và nó bị bệnh. Nó chết, nó mình đoán là nó bị phổi, tại vì hồi đấy là nó thở ra cái đờm như kiểu đờm ấy các bạn, ở mũi á. Thì mình đoán là khả năng nó già quá, nó bị phổi, nó chết. Tại vì lúc đó là cái tiếng của nó sủa, nó không còn là gâu gâu nữa mà là âu âu âu âu. Thì nó già rồi các bạn. Thì trên năm mà khi con chó đấy chết là mình thật sự là mình rất là cảm thấy mất mát. Và từ đó trở đi mãi đến tận sau này khi mình đã lớn rồi, mình tham gia vào những cái câu lạc bộ chó cảnh đó, thì mãi đến sau này mình mới thật sự là nuôi một con chó. Còn tất nhiên sau đó thì gia đình mình vẫn nuôi, nhưng mà mình cũng không có nhiều tình cảm nữa. Nó giống như là một cái mất mát nào đó, mình không có nhiều tình cảm với những con chó sau này bố mẹ mình nuôi, mình chỉ coi như bình thường thôi. Mãi tận sau này thì khi mà mình chơi chó cảnh thì mình nuôi một con, hai con Alaska, thì mình cũng rất có tình cảm, nuôi đến 5 năm. Thế nhưng mà vì đến lúc lấy vợ, lập gia đình, bởi vì có trẻ con thì cứ giống chó Alaska lông nó xù được các bạn. Đó. Thì nó mình phải bắt buộc là một con thì bán, còn một con thì cho đi. Đó. Thì nó cứ, nhưng mà mình vẫn ăn thịt chó, nói thật lòng là mình vẫn ăn thịt chó, phải thừa nhận một điều là như thế. Đó. Thì cái này thì bản thân trong cái nội tâm của mình nó cũng là một cái có đôi lúc mình bản thân mình cũng không thể hiểu nổi. Thôi đành chịu vậy, đúng không ạ? Thôi thì lúc ăn thì cũng chỉ coi nó là nằm trong cái chuỗi thức ăn thôi. Còn mình nuôi thì mình vẫn cứ nuôi. Cái này thì tôi tin chắc rằng là có rất nhiều bạn cũng đang có rơi vào cái tình cảnh như mình. Thôi chúng ta cũng đành chịu vậy. Ok. Còn một cái thú vị nữa đó là những cái truyền thuyết về nuôi chó. Ví dụ như các bạn đã từng nghe tới, không? Cái gì? Chó thì không nuôi 8 năm mà. Gà thì không 6, chó thì không 8 hay sao á? Thì ok, ngày mai mình sẽ tìm hiểu lại về cái, những cái truyền thuyết dân gian có thật, tức là dân gian người ta lưu truyền về nuôi những con vật nuôi như thế nào. Thì ngày mai cuối cái buổi đọc ngày mai thì mình sẽ chia sẻ với anh em nhé. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hoàng Nam đã chia sẻ cái tác quyền để anh Tuấn được diễn đọc cái bộ này. Mong rằng là anh em ta sẽ tiếp tục làm việc lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Các bạn nhớ ủng hộ tác giả Hoàng Nam bằng cách truy cập vào Facebook Hoàng Nam để diễn đọc những cái tác phẩm, để đọc những cái tác phẩm khác của Hoàng Nam rất là ấn tượng. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Bác Cổ thì bây giờ tác giả còn viết chưa được một nửa của phần 7. Thế nên là anh em chịu khó chờ một chút. Ok. Còn cái kênh nào đọc thì chắc chắn là cái kênh đấy là kênh ăn trộm đó các bạn. Cái kênh đó là kênh ăn trộm thôi. Kênh nào mà hiện tại mà bạn đọc Bác Cổ phần 7 là ăn trộm hết nhá. Bởi vì tác giả Giả Táng sau cái buổi gặp vừa rồi ở Hà Nội thì tác giả Giả Táng đã xác nhận với mình là chưa có cấp tác quyền cho bất kỳ ai cả. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon, còn giấc mơ đẹp. Mình xin phép off livestream tại vì bây giờ cũng đã muộn và mỏi lắm rồi.